vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Tống gia chính thức tuyên bố sẽ khiêu chiến với hoàng gia. Tin tức này chỉ sự sẽ làm toàn bộ giới thương nhân Thiên Thành đều trợn mắt há mồm. Giữa hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhưng hoàng gia biết đây không phải là chuyện đùa. Cũng không phải là đang nằm mơ. Tống gia thật sự đã khai chiến với hoàng gia. Trước mặt họ là Sở Trần, con rể nhà họ Tống. Đây chính là kẻ chủ đạo tất cả mọi chuyện. Người của Tống gia đều ăn gan hùm mật báo rồi sao? Hoàng Ngọc Trân thì thào nói. Không rét mà run. Hắn nhìn Hoàng Ngọc Hằng trong tay Sở Trần không có chút sức lực phản. Kháng. Trong mắt bất giác lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không thể nào so được với yêu Hoàng Ngọc Hằng. Ngoại trừ việc là trưởng tử đích đôn của Hoàng gia. Mọi thứ của hắn đều thua xa Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng Ngọc Hằng là một người hoàn hảo. Toàn thân có vầng hào quang chói lọi. Từ khi sinh ra đến nay, cậu ta đã là một sự tồn tại chói lọi. Hắn chính là người văn võ song toàn của thế hệ trẻ hoàng gia. Cậu ấy chính là người lãnh đạo tương lai của hoàng gia. Nhưng mà lúc này, Hoàng Ngọc Hằng còn không bằng một con chó. Bị Sở Trần lôi kéo không thương tiếc. Vô cùng nhục nhã. Đây là tàn nhẫn chà đạp lên tôn nghiêm của Hoàng Ngọc Hằng. Tất cả hào quang của hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Lúc này, Hoàng Ngọc Hằng giống như con kiến trong tay Sở Trần. Không thể vùng vẫy. Trong khoảng khắc Hoàng Ngọc Trân thậm chí còn cảm thấy may mắn rằng hắn không phải là Hoàng Ngọc Hằng. Sở Trần, nhập mật khẩu 1234. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đặt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, ink, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.